Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 Phong Cương Đại Lại Hóa Vũ Cảnh, đáy nước chỗ sâu trong, Giang Tâm Thành nhìn đuổi sát mà đến Ngô Thụy Thụy, quả quyết không nghĩ tới vị này học tỷ như thế bưu hãn, quang thân mình cũng muốn đuổi giết hắn, nếu nói như vậy. Vậy đừng trách chính mình tàn nhẫn độc ác. Trong mắt lệ quang trượt lóe, Giang Tâm Thành trong đầu xẹt qua một ý niệm. Nhìn càng ngày càng gần Ngô Thụy Thụy, cẩn thận châm trước một phen. Xác định kế hoạch của chính mình sẽ không có nguy hiểm lúc sau. Giang Tâm Thành liền hướng tới đáy nước chỗ sâu trong tiếp tục lẻn vào. Hắn biết bơi cực hảo. Kiếp trước đã từng chuyên môn học quá lặn xuống nước cùng bơi lội. Có thể nói cấp đại sư. Hơn nữa thần thức đã đạt tới đem cảnh trung kỳ. Có thể lợi dụng kiếp trước vận dụng thần thức tinh diệu kỹ xảo. Ở trong nước dùng thần thức khai ra một cái hô hấp thông đạo. Tưởng lặn xuống nước bao lâu liền có thể lặn xuống nước bao lâu. Cho nên giờ này khắc này Giang Tâm Thành ở trong nước nói. Có thể nói cùng giai vô địch thủ. Liền tính là ngưng vân cảnh nguyên sĩ cùng hóa vũ cảnh nguyên sĩ nếu là cùng Giang Tâm Thành cùng. Nhau nhảy vào vô biên đại dương mênh mông. Ngao thượng một đoạn thời gian sau. Chết cũng nhất định là bọn họ. Đem cảnh trung kỳ màu xanh lá thần thức lan tràn mà ra. Giống như ống hút giống nhau, một đầu liên tiếp đến mặt nước, một đầu liên tiếp đến Giang Tâm Thành trong miệng, đem dưỡng khí cuồn cuộn không ngừng mà đưa lại đây. Giang Tâm Thành hô hấp như thường, không giống Ngô Thụy Thụy như vậy vẫn luôn bế khí, kiên trì không được bao lâu, cho dù có ngưng vân cảnh thực lực chống đỡ. Ngô Thụy Thụy nhiều nhất cũng là có thể đủ kiên trì nửa giờ thôi. Giang Tâm Thành liền mang theo Ngô Thụy Thụy, vẫn luôn ở hồ nước chỗ sâu trong du đãng. Chờ đợi Ngô Thụy Thụy cực hạn đã đến. Này phiến trong núi đại hồ nước rất sâu, ước chừng có 5 đến 60 mễ thâm. Trong nước du ngư như dệt, không thiếu một ít mễ hứa lớn lên cá lớn. Còn có một ít rắn nước linh tinh, Giang Tâm Thành cũng không sợ hãi, lấy hắn hiện tại thực lực, có đại thành chi cảnh hắc sát đồng thân hộ thể, liền tính là làm một đám mãnh hổ sư tử phát cắn, cũng không gây thương tổn Giang Tâm Thành mảy may, cho nên Giang Tâm Thành sao lại sợ này trong hồ tiểu ngư tiểu tôm con rắn nhỏ. Giang Tâm Thành tự do mà rong chơi ở đáy nước. Làm bộ một bộ dưỡng khí càng ngày càng ít, sắp nhịn không được trồi lên mặt nước bộ dáng. Ngô Thụy Thụy thấy vậy tình cảnh, tinh xảo trên mặt xẹt qua một mạt vui mừng, giống một cái mỹ nhân ngư giống nhau điên cuồng mà đuổi giết qua đi. Còn lại Thu Nguyệt Sơn Trang cảnh vệ nhóm cũng một đám giống cóc giống nhau ở trong nước vịt. Đi theo Ngô Thụy Thụy phía sau đuổi giết Giang Tâm Thành. Thường thường trên mặt đất đi hô hấp điểm nhi mới mẻ không khí. Đối Giang Tâm Thành tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Thời gian từng giọt mà qua đi. Giang Tâm Thành mắt thấy một bộ trợn trắng mắt muốn xong đời bộ dáng. Ngô Thụy Thụy cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà. Xanh cả mặt. Đau khổ mà nín thở. Lại tiếp tục đuổi giết Giang Tâm Thành. Thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới Giang Tâm Thành biết bơi như thế chi hảo. Bằng vào luyện cốt cảnh thực lực là có thể đủ nghẹn lâu như vậy khí. Hiển nhiên biết bơi cực hảo. Hơn nữa nguyên lực phụ trợ, thân thể tố chất hảo, mới có thể đủ kiên trì lâu như vậy. Sắp theo kịp chính mình cái này ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Bỗng nhiên Ngô Thụy Thụy nhìn đến Giang Tâm Thành động tác đột nhiên chậm lại, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ hít thở không thông giống nhau, không khỏi đại hỉ, nhanh hơn tốc độ chiều Giang Tâm Thành nhào tới. không tiếc đem cuối cùng một chút dưỡng khí toàn bộ hao hết. Thực mau Ngô Thụy Thụy liền đuổi theo Giang Tâm Thành, một chưởng hướng tới ở trong nước dãy giụa Giang Tâm Thành giữa lưng chụp đi. Mắt thấy liền phải đắc thủ, chính là làm Ngô Thụy Thụy không nghĩ tới chính là, liền ở ngay lúc này Giang Tâm Thành đột nhiên xoay người, ôm chặt nàng, đem nàng trơn bóng thân thể gắt gao mà ôm vào trong ngực. Hướng tới đáy nước chỗ sâu trong kéo đi xuống, Ngô Thụy Thụy sắc mặt biến đổi, trong miệng cuối cùng một chút dưỡng khí dùng xong, nhịn không được hé miệng ủng ục mà uống nước. Tinh xảo trên mặt một mảnh kinh hoàng chi sắc, hai chỉ tay nhỏ thành chưởng, hung hăng mà hướng tới Giang Tâm Thành đánh ra qua đi. Giang Tâm Thành tùy ý Ngô Thụy Thụy đôi tay đánh ra ở hắn trên người, đem hắn đánh đến trên người xanh tím, chỉ là liên tiếp ôm Ngô Thụy Thụy không cho nàng chạy thoát, dùng sức hướng đáy nước chỗ sâu trong túm đi. Hô hấp không được, Ngô Thụy Thụy đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, khuôn mặt nhỏ nghẹt đến mức xanh trắng, dùng sức ở Giang Tâm Thành trong lòng ngực dãy giụa, muốn tránh thoát Giang Tâm Thành ôm ấp, chạy nhanh đến trên mặt nước hô hấp trong chốc lát, chính là Giang Tâm Thành giống như là kìm sắt giống nhau, dùng hết toàn thân sức lực gắt gao mà ôm chặt Ngô Thụy Thụy, tùy ý nàng hạ lực lượng lớn nhất đấm đánh, chính là không buông tay một chút, đem nàng mang hướng tử thần thế giới. Ngô Thụy Thụy đấm đánh càng ngày càng vô lực, giống như là tình nhân chi gian âu yếm, sáng ngời mắt to bắt đầu trắng dã, sắc mặt khó coi cực kỳ, dần dần mà không có tiếng động. Vị này ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, liền như vậy bị Giang Tâm Thành sống sờ sờ mà nghẹn chết ở nước sâu bên trong. Đây là Giang Tâm Thành chính diện đối mặt cường đại nhất địch nhân, cũng là Giang Tâm Thành này một đời đánh chết mạnh nhất tu luyện giả. Lại không nghĩ rằng là dùng loại này phương pháp. Nhìn Ngô Thụy Thụy trơn bóng thân thể, Giang Tâm Thành tùy tay đem nàng thi thể đặt ở đáy hồ, dùng cùng nơi đại thạch đầu đè nặng, tay phải dùng sức ở nàng cổ chỗ uốn éo, vặn gãy nàng cổ, bảo đảm nàng chết đến không thể càng chết lúc sau. Giang Tâm Thành mới đầy mặt dữ tợn mà nhìn về phía chiều hắn bơi lại đây Thu Nguyệt Sơn trang cảnh. Vệ nhóm Money một ít du đến tương đối mau, cảnh vệ đã tiếp cận Giang Tâm Thành. Thấy được ngã vào Giang Tâm Thành bên chân Ngô Thụy Thụy trơn bóng thi thể, sắc mặt biến đổi liền muốn quay đầu lại đào tẩu, chính là đã chậm. Money Giang Tâm Thành rút ra huyền cương kiếm, giống như trong nước du ngư, nhằm phía đuổi giết lại đây Thu Nguyệt Sơn trang cảnh vệ. Xông vào trước nhất mặt vài tên cảnh vệ bất quá là luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, liền tính là ở trên đất bằng Giang Tâm Thành cũng không sợ bọn họ, huống chi là ở sân nhà điều kiện như thế tốt đáy nước. Huyền cương kiếm giống như con bướm phất phới, từ này vài tên cảnh vệ cổ chỗ xẹt qua, cùng với máu tươi chảy xuôi. Này, vài tên luyện cốt cảnh hậu kỳ cảnh vệ lập tức đột tử đương trường, hướng tới mặt nước phù đi lên. Đến nỗi bọn họ công kích, bị Giang Tâm Thành nhẹ nhàng mà né tránh, không có thương tổn đến hắn mảy may. Giang Tâm Thành liền giống như một đầu tung hoành ở trong nước cá sấu, nhào hướng Thu Nguyệt Sơn trang tiểu ngư tiểu tôm nhóm. Huyền cương kiếm nơi đi qua, từng khối thi thể liên tiếp xuất hiện, giết Thu Nguyệt Sơn trang cảnh vệ chật vật bất kham bị đánh cho tơi bời, cũng không dám nữa đuổi giết Giang Tâm Thành, đều một đám khóc kêu chiều trên bờ phóng đi. Đáng tiếc bọn họ tốc độ xa xa không bằng Giang Tâm Thành, càng không đuổi kịp Giang Tâm Thành ở trong nước cũng có thể hô hấp. Phía trước Giang Tâm Thành lại cố ý đem bọn họ dẫn tới Sơn Hồ Trung ương, cho nên cuối cùng chỉ có hai cảnh vệ chạy thoát đi lên, còn lại toàn bộ phơi thây trong hồ. Hồ bờ biển Trịnh Trọng cùng một đám sẽ không thủy cảnh vệ sợ hãi mà nhìn này hết thảy. Một đám cả người phát lạnh, vội vàng rời xa bên hồ mấy chục mét, sợ Giang Tâm Thành lập tức phát ra tới đem bọn họ cấp giết. Dùng thần thức cảm giác một chút này đàn sợ tới mức run bần bật cảnh vệ nhóm. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, hướng tới đáy nước chỗ sâu trong ẩn núp qua đi. Chính là đúng lúc này, Giang Tâm Thành thần thức cảm giác đến mấy chục mét ra ngoài hiện một đạo khủng bố hơi thở. Này cổ hơi thở chi cường, xa xa mà thắng qua Ngô Thụy Thụy cùng bảo hộ đại sảnh mật thất hai gã ngưng vân hậu kỳ đại nguyên sĩ. Giống như một phương chúa tể, lục địa quái thú, uy danh hiển hách mà đến. Vừa xuất hiện liền lập tức bắt giữ tới rồi Giang Tâm Thành thần thức. Điên cuồng xung phong liều chết lại đây. Anh đao như luyện, hóa thành kình thiên cự nhận, hung hăng mà hướng tới mấy chục mét đáy hồ chỗ sâu trong Giang Tâm Thành bổ xuống dưới. Phong cương đại lại, hóa vũ cảnh, đem cảnh hậu kỳ thần thức. Giang Tâm Thành cả người phát lạnh, sắc mặt nháy mắt đại biến. Hết chương.